Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, nện mặt. Tiểu Lục chính là một tinh dị năng giả, hắn một quyền đầu đi xuống, tức khắc Trương Đại Soái mặt bộ liền ra chóc thịt bong. Trực tiếp bị một quyền đánh ngã trên đất, cũng chính là này một cái chớp mắt ở giữa, mọi người đều mộng bức. Một quyền, tốc độ nhanh như vậy, châu bò như vậy, trước hết phản ứng lại là Lưu Minh. Chỉ thấy Lưu Minh hét lớn một tiếng, hắn dám đánh đại soái, các huynh đệ, lên a. Ngay sau đó, chỉ thấy Lưu Minh sau khởi ra hỏa liền hướng về Tiểu Lục vọt tới. Những người khác bị Lưu Minh như vậy một kêu, cũng đều là sao nổi lên ra hỏa, hướng về bốn người liền vây công tới. Tống Kiệt trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt, hắn không có một chút khẩn trương ý tứ, mà Thương Linh Linh đã khẩn trương ôm chặt Tống Kiệt cánh tay. Sợ mình bị nhóm người này cấp quần ẩu tới đất bên trên. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục thấy thế, chẳng những không có sợ hãi, sắc mặt ngược lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Tới a, chỉ thấy Tiểu Ngũ, Tiểu Lục giận dữ hét lên một tiếng. Hai người đôi mắt bên trong đều toát ra tức giận. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiểu Ngũ, Tiểu Lục quơ quả đấm của mình liền sát tiến đám người bên trong. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục chính là một tinh dị năng giả. Lấy thực lực của hai người bọn họ, đánh hơn 10 người bình thường, vậy như chơi đùa. Chỉ thấy Tiểu Ngũ một tay liền chảo ở một người, dùng đầu một khái, cái kia người nhất thời liền liếc mắt một cái đã hôn mê. Tiểu Lục càng là khoa trương, hắn chuyên đá nam nhân chứng chứng. Phàm là tại Tiểu Lục trước mặt đi qua người, đều sẽ bị Tiểu Lục một chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân cấp đá đến chứng chứng. Nhất thời chi gian, toàn bộ đơn ở giữa chi trung, mọi người tiếng kêu rên không ngừng. 5 phút trôi qua, Tống Kiệt như cũ ngồi ở chỗ ngồi uống trà. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục còn lại là thở phì phò chạm tại Tống Kiệt bên cạnh. Lúc này, trừ bỏ Tống Kiệt 4 người bọn họ, toàn bộ đơn ở giữa chi trung, thế nhưng không ai còn có thể đứng. Trương Đại Soái lúc này cũng phản ứng lại, hắn dựa vào vách tường ngồi dưới đất, cái mũi thượng đều là máu tươi. Tuy rằng lúc này hắn cảm giác được trên mặt vô cùng đau đớn, lại không dám nói một cái chữ thô tục. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục sức chiến đấu thật sự là quá biến thái. Trương Đại Soái trăm triệu không nghĩ tới, chính mình 10 mấy người, cư nhiên bị 2 người cấp đánh. Hơn nữa nhân gia liền lông tơ đều không có thương tổn được. Trương Đức Bưu cùng Lưu Minh cũng là run lẩy bẩy ngồi một bên trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn cũng là thanh một mảnh hồng một mảnh. Hiển nhiên đã bị đánh không còn hình dáng, nhưng là bọn họ dĩ nhiên không có dám nói lời nói. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chính mình chỉ là muốn đơn thuần liếm một chút đại ca, lại không thành suy nghĩ lật thuyền trong mương, nhường Tống Kiệt người dạy dỗ một trận. Đồng thời, bọn họ cũng ở trong lòng giật mình. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục sức chiến đấu thật sự là quá cường hãn. So với bọn hắn ở trong trường học thời điểm không biết cường hãn nhiều ít lần. Hiện tại Tiểu Ngũ, Tiểu Lục quả thực là thật là đáng sợ. Mà lúc này, Tống Kiệt cũng rốt cuộc không đang uống trà, mà là nhìn nhạt nhìn thoáng qua Trương Đại Soái, cười, ha ha, Đại Soái, loại này bị đánh tư vị, ngươi rất quen thuộc đi. Trương Đại Soái nghe vậy, tức khắc đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì hắn nhớ rõ, tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, Tống Kiệt đã từng liền giáo huấn như vậy qua hắn. Khi đó Trương Đại Soái còn thề muốn cầm Tống Kiệt dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hôm nay hắn cho là hắn chính mình làm đến, lại không thành nghĩ, chính mình cùng Tống Kiệt sức chiến đấu, vẫn là chênh lệch nhiều như thế. Trương Đại Soái đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Tống Kiệt, ngươi đừng đắc ý, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục lại có thể đánh, cũng chẳng qua chỉ là mãng phu, Lão tử có tiền, lão tử sớm hay muộn dùng tiền làm chết ngươi. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền cười, ha ha, có tiền, ngươi cảm thấy chỉ có ngươi có tiền. Ngươi nhớ ở, ngày hôm qua ta có thể đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hôm nay lão tử làm theo có thể đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ngươi mãi mãi cũng là ta dưới lòng bàn chân một cái cẩu. Tống Kiệt dứt lời, hơi hơi nhất tiếu, phất phất tay, nói, Tiểu Lục, đi, cho ta lấy 50 vạn lại đây. Dứt lời, Tống Kiệt còn đưa cho Tiểu Lục một tấm thẻ ngân hàng. Đây đúng là Tống Kiệt thẻ ngân hàng. Tốt đại ca, Tiểu Lục tiếp nhận thẻ ngân hàng, liền đi phía dưới quầy đổi tiền đi. Nơi này là đại tửu lâu, có tửu lâu là cung cấp đổi tiền phục vụ. Tin tưởng Hâm Nguyên tửu lâu lớn như vậy, tửu lâu 500 ngàn tiền mặt vẫn phải có. Mà lúc này, Trương Đại Soái lại thổi phù một tiếng bật cười. Phốp, chỉ thấy Trương Đại Soái nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cười lạnh nói, ha ha, chàng còn giống như vậy hồi sự tình. Trương Đại Soái tin tưởng Tống Kiệt có thể lấy đến ra 50 vạn sao? Hắn đương nhiên không tin. Hắn Trương Đại Soái có tiền như vậy, 50 vạn với hắn mà nói cũng không phải một cái số nhỏ mục đích. Hắn không tin Tống Kiệt một kẻ lưu manh có thể lấy đến ra 50 vạn. Không vẻn vẹn chỉ là Trương Đại Soái, tất cả mọi người không tin. Chẳng qua lúc này, bọn họ cũng không dám mở miệng chào phúng Tống Kiệt, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo nụ cười chào phúng. Tống Kiệt nở nụ cười, lại tự mình ăn xong rồi đồ ăn. Hâm Nguyên tửu lâu làm là Hàm huyện lớn nhất tửu lâu chi nhất. Món ăn vị đảo còn là rất không tệ. Bất quá lúc này, trừ bỏ Tống Kiệt, ai cũng không có tâm tình dùng bữa. Mà Thương Linh Linh lúc này thần thái sáng láng nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Nàng phát hiện, Tống Kiệt trên người, có rất nhiều người khác không có loang loáng điểm. Tống Kiệt người nam nhân này, cùng nàng gặp qua nam nhân khác không giống nhau. Hắn giống như cái gì đều không để ở trong lòng, mãi mãi cũng là như vậy bình tĩnh. Hơn nữa ánh mắt chi gian còn có như vậy một tia thần sắc tự tin. Nam nhân như vậy là Thương Linh Linh chưa bao giờ gặp. Hắn gặp được những nam nhân kia, hoặc chính là nhìn thấy nữ nhân không nhúc nhích một dạng. Nếu không phải là có hai tiền đều có thể bay, nhưng là Tống Kiệt xuất hiện, nhường Thương Linh Linh ý thức được, trên thế giới này cũng có giống Tống Kiệt như vậy khí phách mà bĩ hư nam nhân. Không lâu sau, Tiểu Lục liền mang theo một cái bao đi lên, phịch một tiếng, Tiểu Lục liền cầm bao ném vào trên bàn, đi theo lên, còn có một người phục vụ sinh, người phục vụ kia là bị Tiểu Lục gọi tới. Một là kết sổ sách, hai là thu thập chén đũa. Bất quá người phục vụ kia tiến gian phòng, tức khắc liền mộng bức. Hắn chỉ nhìn đến đầy đất người, còn có đầy đất huyết. Toàn bộ đơn ở giữa chi chung, một mảnh hỗn độn, mà Tiểu Lục nhếch miệng nhất tiếu. Nói, đại ca, tiền tới. Tống Kiệt gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trương Đại Soái. Mà Trương Đại Soái trên mặt như cũ mang theo nụ cười khinh thường. Hắn không tin Tống Kiệt một câu liền có thể lấy tới 50 vạn. Này bữa cơm cũng không rẻ, không có 2 vạn hạ không tới. Hắn ngược lại là muốn xem Tống Kiệt hảo không thích ăn bá vương cơm. Mà Tống Kiệt nhếch miệng nhất tiếu, soạt một tiếng liền kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra một phen tiền mặt. Những cái này màu đỏ tiền mặt đều bị bạch sắc tờ giấy bó cùng một chỗ. Một bó 1 vạn khối. Tống Kiệt trực tiếp lấy ra 10 bó. Bộp một tiếng liền nện ở Trương Đại Soái trên mặt. Cẩu nhi tử, đây là cấp tiền thuốc men. Tống Kiệt nhếch miệng cười nói. Mà Trương Đại Soái tại một cái chớp mắt ở giữa liền mộng bước. Hắn nhìn trước mặt mình màu đỏ tiền mặt. Hắn mộng bước. Thật là 10 vạn khối. Tống Kiệt thật sự lấy tới một bao tiền. 50 vạn. 50 vạn a. Trương Đại Soái tuy rằng có tiền, nhưng là hắn chẳng qua lương một năm 100 vạn mà thôi. Cái này 50 vạn, đều đỉnh hắn nửa năm tiền lương. Ngay sau đó, chỉ thấy Tống Kiệt lại lấy ra 20 vạn, một bó đập tới. Tống Kiệt ngưỡng bạn học cũ này, Tống Kiệt là một người tạp một bó, này đó tiền hết thảy nện ở trên mặt của bọn hắn. Tống Kiệt dùng sức lực rất lớn, một bó tiền nện xuống đi, liền có thể phát ra bộp một tiếng, mà Tống Kiệt cái kia mười mấy đồng học, lúc ấy liền mộng bức, lớn như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu thể nghiệm bị tiền tạp cảm giác. Loại cảm giác này, nhường trong lòng bọn họ phi thường không thoải mái, bị người dùng tiền nện, thứ này cũng ngang với là bị vũ nhục a. Mà bọn họ nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng không giống nhau. Xem ra Tống Kiệt không phải một cái nghèo bê a. Hắn không chỉ có không phải nghèo bê, hơn nữa còn là một cái ẩn giấu phú hào a. Lập tức liền lấy ra tới 50 vạn, liền tính là Trương đại soái cũng làm không được như vậy tiêu xái đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.